Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 344, phân thân hóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 344. Dreamhouse 2255. Chương 344. Phân thân hóa thần. Diệp Khải Hiền vừa nhìn thấy tu sĩ Bạch Y, hai mắt lập tức sáng lên. Vùng kiếm đánh nhau với người nọ. Sau khi lấy được Chu Thiên Kiếm, Diệp Khải Hiền vẫn luôn nóng lòng muốn tìm một đối thủ tới thử tay. Hiển nhiên phân thân hóa thần này đã trở thành mục tiêu thử kiếm của Diệp Khải Hiền. Phân thân Bạch Y vung tay áo lên, tức khắc linh khí trong thiên địa như hóa thành gió xoáy dưới ống tay áo của người nọ. Tu sĩ hóa thần có thể cấu kết với linh khí trong thiên địa. Phân thân Bạch Y tuy chỉ là phân thân, nhưng lại cũng có năng lực này. Phân thân Bạch Y vung tay áo. Diệp Khải Hiền cảm giác như bị đánh cho một đòn nghiêm trọng. Diệp Khải Hiền bị cỗ sức mạnh này đẩy lui về sau vài bước. Diệp Khải Hiền ổn định lại thân hình. Nhìn phân thân Bạch Y, ánh mắt càng thêm nóng rực. Một đạo kiếm khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Và chạm với công kích của phân thân Bạch Y trên không trung. Kiếm quang liên tiếp phóng ra. Diệp Khải Hiền cùng phân thân Bạch Y đánh khó có thể chia lìa. Diệp Khải Hiền đặt toàn bộ lực chú ý lên phân thân hóa thần. Không gian kiếm vực tự nhiên khó có thể tiếp tục duy trì. Lê Dục thử phát động truyền tống phù. Kinh hỉ nói, có thể phát động. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền cùng phân thân Bạch Y chiến đấu kịch liệt. Đám người Lê Dĩnh Nhân lúc loạn chạy mất. Phân thân Bạch Y giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế kinh người. Một cái lóng tay, thiên địa biến sắc, Diệp Khải Hiền tóc dài bay múa. Ánh mắt nóng rực, kiếm trong tay tựa hồ là cảm giác được chiến ý trong lòng Diệp Khải Hiền. Phát ra tiếng kiếm minh thanh thúy. Diệp Khải Hiền thét dài một tiếng. Trong tiếng hô ẩn ẩn mang theo sấm dậy. Tiếng thét qua đi, hơi thở trên người Diệp Khải Hiền sôi trào lên, ánh mắt chuyển màu đỏ hồng. Bên trên phi thuyền, Lê Dĩnh bất an nhìn lệnh bài trong tay. Lệnh bài đột nhiên nứt toạc ra. Lệnh bài vừa vỡ, sắc mặt Lê Dĩnh liền nhuốm đầy thương cảm. Lê tiểu thư, làm sao vậy? Đan Vọng thấy sắc mặt Lê Dĩnh khó coi. Cẩn thận hỏi, Lê Dĩnh hít sâu một hơi. Nói, không có gì, một khi phân thân bị hao tổn, lệnh bài sẽ có cảm ứng, tự động vỡ ra, Dreamhouse 2255, Lê Dĩnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, phân thân kia được lão tổ tế luyện 300 năm, tiêu phí một lượng lớn tâm huyết, phân thân cứ như vậy biến mất, lão tổ nhất định sẽ đau lòng. Nếu như để các trưởng lão trong tông môn biết phân thân bị hủy như vậy, khẳng định cũng sẽ thất vọng về nàng. Diệp Khải Hiền kia rốt cuộc là loại người gì? Lê Dục lạnh mặt hỏi. Lê Dục thầm nghĩ, thực lực phân thân của lão tổ tuy rằng kém hơn lão tổ rất nhiều, nhưng cũng có được 3 phần bản lĩnh của lão tổ. Nó thế nhưng đã bị hủy diệt rồi. Diệp Khải Hiền là ca ca Diệp Phàm. Trời sinh kiếm linh thể, trên vấn đề kiếm thuật có lực lĩnh ngộ kinh người. Đan Vọng nói, Lê Dĩnh cau mày la hi. Hắn là một tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Đan Vọng gật đầu, đúng vậy, không ngờ rằng Nam Đại Lục lại cũng có được một kiếm tu thiên tài như vậy. Lê Dĩnh tu luyện một môn công pháp đặc thù, có thể nhìn thấu sát khí trên người một tu sĩ. Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, Lê Dĩnh liền cảm nhận được trên người đối phương huyết khí ngập trời. Lê Dĩnh chưa từng nhìn thấy nguyên anh trung kỳ nào có được sát khí nồng đậm như thế. Sát khí dày đặc như thể là đã gợi yêu tà ết qua mấy trăm tu sĩ cùng giai rồi vậy. Có phải hắn đã từng gợi yêu tà ết rất nhiều người rồi không? Lê Dĩnh hỏi. Dreamhouse 2255. Đan Vọng lắc đầu. Diệp Khải Hiền ham thích khiêu chiến cao thủ khắp các nơi, mà sẽ không dễ dàng gợi yêu tà ết người. Nhưng vài chục năm trước hải thú triều bùng nổ, Diệp Khải Hiền từng gửi yêu tà ết mấy trăm đầu hải thú Nguyên Anh. Mấy năm hải thú triều bùng nổ kia, Diệp Khải Hiền vẫn luôn xông pha gửi yêu tà ết chóc ở tuyến đầu. Số lượng hải thú chết trên tay Diệp Khải Hiền quả thực nhiều không đếm hết được. Có người nói, hải thú triều có thể kết thúc nhanh như vậy. Diệp Khải Hiền không thể không kể công. Mấy trăm đầu hải thú Nguyên Anh. Hắn thật hung tàn. Sao ngươi không nói sớm? Lê Dục không vui nhìn Đan Vọng. Đan Vọng nhìn Lê Dục. Không biết nên nói thế nào. Hắn sớm đã nhắc nhở qua. Diệp Khải Hiền là người hung tàn. Vì thế hắn còn cố ý dẫn Diệp Khải Hiền rời đi. Lúc ấy Lê Dục còn cảm thấy hắn làm điều thừa thãi. Hiện tại lại bắt đầu trách móc hắn. Hắn tu luyện bích không kiếm pháp. Lê Dĩnh hỏi. Đan Vọng gật đầu. Đúng vậy. Khó trách. Lê Dĩnh thì thào. Không thể nào. Lê Dục kinh ngạc nói. Đan Vọng khó hiểu nhìn Lê Dĩnh. Bích không kiếm pháp có gì không ổn sao? Dreamhouse 2255. Lê Dĩnh lắc đầu. Không có gì không ổn. Kiếm pháp này Trung Đại Lục cũng có. Dễ học khó tu thành. Nhưng Trung Đại Lục từng có người tu luyện thành công kiếm pháp này. Thực lực lấy một địch 10 đồng giai không phải là không thể. Kiếm pháp ấy lợi hại như vậy sao? Đan Vọng khó hiểu hỏi. Kiếm pháp ấy đề cập đến lĩnh vực không gian. Đồn đãi nói là, tu sĩ sáng tạo ra môn kiếm pháp ấy có thể một kiếm bổ thiên địa. Lê Dục nói, Đan Vọng, bên trong phi thuyền, Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm. Hỏi, nhị ca, ngươi không sao chứ? Diệp Phàm lắc đầu, không sao, mà nhị tẩu ngươi hình như có việc. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái. Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Không đáng ngại. May mắn nhị ca phản ứng nhanh. Kịp thời rời khỏi phi thuyền. Diệp Cẩm Văn may mắn nói. Diệp Cẩm Văn biết Đan Cốc có dị động. Cho nên mới vội vã kéo Diệp Khải Hiền tới đây. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn mơ hồ đoán được Đan Cốc sẽ thiết lập mai phục. Nhưng không đoán ra được là ở nơi nào. Diệp Phàm híp mắt suy tư. Theo lý mà nói, ta đáng lẽ phải phát hiện ra sớm hơn. Nhưng bẫy dập linh khí dao động hình như là bị cái gì che chắn. Diệp Cẩm Văn khẽ hừ một tiếng. Nói, có thể là cái tên giấu đầu lòi đuôi lão tổ thần phong tông kia. Lần trước náo loạn không còn mặt mũi. Lần này thần phong lão tổ không có trực tiếp ra mặt. Nhưng lại ngấm ngầm giờ không ít trò. Đại ca vừa tới. Lão liền chạy. Đại ca đâu? Diệp Phàm hỏi. Hắn mới vừa làm thịt một cái ngụy hóa thần. Hiện tại đang thể hội tâm đắc. Diệp Cẩm Văn nói. Diệp Phàm lo lắng cau mày lại. Thanh kiếm kia của đại ca có phải là có vấn đề không? Diệp Cẩm Văn gật đầu. Thanh kiếm kia huyết khí nặng một chút. Nhưng đại ca nói không sao. Diệp Phàm gật đầu, đại ca nói không sao vậy chắc là sẽ không có vấn đề gì. Bạch Vân Hy ngồi bên cạnh, thầm nghĩ, Diệp Khải Hiền vốn đã hung danh hiển hách, hiện tại lại nhiều thêm một thanh ma kiếm. Chỉ sợ là sẽ bị truyền thành ma đầu, nhưng chỉ cần có đủ thực lực, cho dù bị truyền thành ma đầu cũng không có gì ghê gớm. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn nhìn Diệp Phàm, hỏi, nhị ca, ngươi có biết mấy ngoại viện mà Đan Vọng mời tới là ai không? Diệp Phàm xoa xoa cằm, chắc là tu nhị đại ở Trung Đại Lục, hai cái tên kia đều là đan sư thiên cấp, thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng kém xa ta, nếu như chết ở nơi này, trưởng bối trong nhà nhất định sẽ đau lòng. Vậy sao? Diệp Cẩm Văn thầm nghĩ. Đan Vọng nhất định là truyền tin tức đan tháp ở trong tay nhị ca cho người ở Trung Đại Lục. Cho nên người ở Trung Đại Lục mới tới đây. Nhưng cấp bậc của nhị ca quá có tính lừa tình. Hơn nữa, tu sĩ Trung Đại Lục lại tự cảm thấy ưu việt. Cho rằng tu sĩ Nam Đại Lục đều là kẻ nghèo hèn pháp khí kém. Cho nên tiên đan môn bên kia mới chỉ phái hai cái tu sĩ thực lực bình thường qua đây. Tinh Hà kiếm phái. Triệu An nhìn tin tức trên tay, tiếc nuối than thở. Đoàn người Diệp Khải Hiền trở về Bích Vân Tông rồi. Như vậy xem ra mấy người mà Đan Vọng mời tới kia chẳng có tác dụng gì. Thanh kiếm mà Diệp Khải Hiền tìm được ở luyện ngục hoang nguyên kia không được bình thường cho lắm. Thẩm Nhàn nói. Triệu An gật đầu. Đúng là không bình thường. Diệp Khải Hiền nguyên bản đã kiếm thuật siêu quần. Hiện tại nhiều thêm một thanh ma kiếm. Lại càng như hổ thêm cánh. Thẩm Nhàn hít sâu một hơi. Thẩm nghĩ. Sau khi Diệp Phàm trở về Bích Vân Tông. Bích Vân Tông có thêm 5 tu sĩ nguyên anh. Diệp Phàm, Diệp Cẩm Văn, Bạch Vân Hy, Hứa Minh Dương, Lâu Nguyệt Hoa, thành thế bước thẳng Thần Phong Tông. Cứ tiếp tục như thế. Qua một thời gian nữa, Thần Phong Tông liền phải bị Bích Vân Tông đè trên đầu. Dreamhouse 2255. Có lẽ năm đó, Tinh Hà kiếm phái lựa chọn xa cách Bích Vân Tông, dựa sát Thần Phong Tông là sai. Nhưng sai cũng không còn kịp nữa rồi. Ta nghe nói, tin tức về thanh kiếm kia là Đan Cốc lộ cho Diệp Khải Hiền. Thẩm Nhàn hỏi, Triệu An lắc đầu, tin tức hẳn là từ Đan Cốc truyền ra. Nhưng sợ rằng ngay cả Đan Vọng cũng không biết rằng tin tức này là thật. Thẩm Nhàn không vui oán. Cái tên Đan Vọng kia suy nghĩ gì thế không biết. Triệu An thở dài. Đan Cốc vẫn luôn chủ tu đan thuật. Những thứ khác liền không được. Bích Vân Tông phát triển tiếp. Sợ rằng chút ưu thế này của Đan Cốc cũng không còn. Đan Cốc, Lê Dục buồn bực trở về Đan Cốc. Lúc trước khi đi, Lê Dục khí phách hăng hái bao nhiêu. Hiện tại trở về, Lê Dục nản lòng thoái chí bấy nhiêu. Lê Dục nhìn Lê Dĩnh một cái. Lão Tổ cư nhiên đưa phân thân hóa thần cho ngươi. Dreamhouse 2255. Khi hai người rời đi, Lê Phong cho mỗi người một thứ đồ bảo mệnh. Lê Dục lấy được 3 viên hỏa diễm lôi châu. Uy lực kinh người. Nếu dùng tốt, một viên hỏa diễm lôi châu có thể gửi Iota ết chết một tu sĩ nguyên anh. Sau khi lấy được hỏa diễm lôi châu, Lê Dục vẫn luôn coi như chân bảo. Lê Dục không ngờ rằng Lê Dĩnh lại được cho phân thân hóa thần. Hỏa diễm lôi châu tuy rằng chân quý, nhưng so với phân thân hóa thần thì kém hơn không ít. Lê Dục vẫn luôn cảm thấy địa vị của hắn cùng Lê Dĩnh ở trong lòng lão tổ tương đương. Nhưng nhìn thấy Lê Dĩnh tế ra phân thân hóa thần, tức khắc liền cảm thấy lão tổ càng coi trọng Lê Dĩnh hơn một chút. Lê Dĩnh lạnh lạnh nhìn Lê Dục một cái. Đúng vậy. Lê Dục bực mình nói. Sao ngươi không lấy phân thân hóa thần ra sớm một chút? Nếu như khi ở U Vân Cốc ngươi lấy phân thân hóa thần ra, chúng ta đã sớm có thể bắt được Diệp Phàm. Lê Dĩnh cau mày. Phân thân hóa thần mỗi lần sử dụng lực lượng sẽ suy yếu một phần. Lúc trước nàng còn muốn quan vọng thêm một chút. Lúc trước không phải ngươi cũng không dùng đến hỏa diễm lôi châu sao? Việc đã đến nước này, ngươi nói thêm nữa thì có ích lợi gì? Lê Dĩnh bất mãn nói. Lê Dục cau mày. Phân thân hóa thần hủy hoại, hỏa diễm lôi châu cũng mất, đan tháp lại vẫn chưa lấy về được. Nếu như tin tức này truyền về Trung Đại Lục, bọn họ liền mất hết mặt mũi. Lê Dĩnh hít sâu một hơi. Thầm nghĩ, muốn đối phó với Diệp Khải Hiền, nhất định phải có tu sĩ hóa thần ra mặt. Nhưng vì đối phó với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà mời lão tổ tới đây, quá mất mặt mũi. Dreamhouse 2255. Đan Vọng đạo hữu, tu sĩ hóa thần ra tay lúc trước là ai? Lê Dĩnh hỏi. Đan Vọng thầm nghĩ, hiện tại thái độ của Lê Dĩnh cùng Lê Dục tốt hơn lúc trước nhiều. Là lão tổ hóa thần của Thần Phong Tông. Đan Vọng nói. Lê Dục bất mãn. Lá gan của cái tên kia đủ nhỏ. Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, hắn liền trốn. Trung Đại Lục chúng ta không có hóa thần nào nhát gan như vậy. Đan Vọng thầm nghĩ. Diệp Khải Hiền vừa xuất hiện, Thần Phong lão tổ phỏng chừng là cảm thấy không giữ nổi huynh đệ Diệp gia. hắn liền không uổng làm tiểu nhân, cho nên rời đi trước. Có lẽ Thần Phong lão tổ cũng không ngờ rằng trên tay Lê Dĩnh lại có một phân thân hóa thần đi. Nếu như lúc ấy Thần Phong lão tổ cùng phân thân liên thủ, vậy hẳn là sẽ có thể bắt được Diệp Khải Hiền. Nhưng nếu thật sự làm như thế, truyền ra quá mất mặt. Dream House 2255. Mẹ U, đầu tuần sau tôi thi. Nên tuần này một chương thôi nhé mọi người, cách chương.